xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 60, xuất hiện, người chơi, khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là 83,888 điểm tiềm năng A mà không phải là 8,300 điểm. Cái công pháp này, Phá Thiên mở bảng trạng thái xem, vẫn không khỏi sửng sốt. Không biết thời gian duy trì hiệu ứng này là bao lâu. Lắc đầu, Phá Thiên lẩm bẩm, lại kiểm tra thời gian duy trì kỹ năng của hắc hóa. Hắc hóa kim thân, kỹ năng, nhân đôi tất cả điểm thuộc tính. Thời gian duy trì, N, A, T. Phá Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thời gian N, A, không phải nói là bất tử hiệu ứng rồi hay sao? Giờ phút này, Phá Thiên không còn lời gì để diễn tả tâm trạng của chính mình lúc này. Nghịch thiên đến nỗi vô lý A, nhưng ngẫm lại, nghe vô lý thật nhưng có vẻ rất thuyết phục. Tạm thu hồi tâm thần, tắt đi kỹ năng hắc hóa, khí tức Phá Thiên lại rơi xuống như cũ. Mặc dù đã phong bế vùng không gian này, nhưng hắn vẫn lo lắng, nếu tiếp tục, có thể sẽ nổ cả cái chiến hạm này A, 10 ngày sau. Bắc thần giới. Tại thần giới, hết thảy có 4 thế lực siêu cấp, tọa trấn tại 4 vùng trung tâm của thần giới. Tỷ như Đông thần giới, thuộc về quản hạt của Thánh Đế Thành, Tây thần giới, thuộc về Quang Minh Thánh Địa, Nam thần giới thuộc về Nam Cung gia, cuối cùng là Bắc thần giới, thuộc về Bắc thần cung. Giờ phút này, Hồng Thiên chiến hạm xuyên qua màn chắn phòng ngự của thần vực, bước vào bên trong Bắc thần tinh. Báo, là chiến hạm của Lão Tổ. Lão Tổ trở về, tất cả ra nghênh đón Lão Tổ. Hiu, bên trong Bắc thần cung, từng đạo thân ảnh bắt đầu lao ra phía quảng trường, chuẩn bị nghênh đón Hồng Quân Thiên Tôn trở về. Đến rồi sao, bên trong Hồng Thiên chiếm hạm, Phá Thiên thở ra một ngụm chọc khí, đôi mắt nhàn nhạt mở ra. Cảm nhận từng đạo thân ảnh đang tiếp cận, Phá Thiên không khỏi trầm trồ. Không hổ là bá vương một phương A, nhân sĩ bên dưới cũng phải tiếp cận trên ngàn vạn người. Đen kịt cả bản đồ mini thu nhỏ A, các tinh linh, đến đây. Sau đó, Phá Thiên truyền âm đến ngũ tinh linh, các nàng cũng là nên quay trở lại bên cạnh hắn. Vạn nhất bất đắc dĩ, cẩn thận vẫn là trên hết. Vù hô, tiếp đó, từng đạo thân ảnh từ bên trong khuôn viên bắt đầu bay hướng về Phá Thiên. Là, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, hai khắc sau, tứ tinh linh liền xuất hiện bên cạnh Phá Thiên, một bên chờ đợi chỉ thị. 10 ngày vừa qua, các nàng bên trong cũng không có tu luyện bao nhiêu, chủ yếu là hồi tưởng lại việc Phá Thiên xuất hiện, cho đến khi đại tỷ của mình được cứu sống. Bây giờ nghĩ đến việc sắp giải cứu ngũ muội về, từng người không khỏi run lên, 800 năm qua, quả là dày dò con người A, đừng lo, lần này chúng ta sẽ đem thổ linh nhi về. Ta cam đoan với các ngươi, liếc mắt tứ tinh linh, Phá Thiên trong lòng thở ra, cũng là hắn không nghĩ đến. Mảnh tinh vực hắn đưa các nàng đến 1,000, lại bị người khác phát hiện, đào móc lên một góc tường nhà hắn. Hồng Quân a Hồng Quân, nếu Thổ Linh Nhi có chuyện gì, thì các ngươi cái bắp tinh vực này cũng không cần tồn tại. Càng nghĩ, Phá Thiên càng cảm thấy có phần giận dữ, không khỏi nghiến răng nói trong lòng. Cái tên Hồng Quân này, cũng chỉ có cấp 260, thiên tôn cảnh nhất bộ mà thôi. Làm thế nào, mà hắn tìm được mảnh tinh vực Phá Thiên đã phong ấn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn là, chật, hy vọng không phải đi. Chợt nghĩ đến điều gì đó, Phá Thiên nhướng mày một tí. Chuyện này không hẳn là không có khả năng xảy ra, trừ phi. Đúng lúc này, giọng nói của Hồng Quân Thiên Tôn vang lên. Công tử, các tiểu cô nương, mời theo ta xuống bên dưới. Hồng Quân Thiên Tôn xuất hiện ngay cửa vào bên dưới chiến hạm, hướng Phá Thiên nói. Phá Thiên nhàn nhạt gật đầu. Sau đó liền hóa thành một điểm sáng, bay ra ngoài. Tứ tinh linh cũng theo sát bên cạnh, Kim Linh Nhi không khỏi bay cuối cùng, nàng vẫn cẩn thận với Hồng Quân Thiên Tôn. Nếu không phải chủ nhân không cho phép, hiện tại chúa tể cảnh của nàng cũng đủ một cái chụp chết hắn, cùng với giết ruồi muỗi không khác gì. Khặc khặc, lần này để xem ta tóm gọn một mẻ các ngươi thế nào. Lại còn có tên kia, mặc dù hắn nói phải hay không. Nhưng Bắc thần cung ta sắp có thêm một tên trận pháp sư cấp bậc thần thông A, khặc khặc. Hồng Quân Thiên Tôn đôi mắt xếp lại, nhìn bóng lưng của Phá Thiên cùng tứ tinh linh, trong bụng không khỏi cười ầm lên. Trên đời này lại có người ngu như vậy, tự chui dọ vào lưới A, Bắc thần cung, cũng không phải là đơn giản như vậy, bọn hắn muốn đến là đến, đi là đi. Bắc thần tinh sao? Phá Thiên xuất hiện bên ngoài chiến hạm, nhìn dòng chữ Bắc thần tinh Bắc thần cung bên trên bản đồ mini. Các hạ là... Vừa nhìn thấy Phá Thiên, bên trong Bắc Thần Cung. Tuy hắn dò xét phá thiên, nhưng may mày không cảm nhận được một chút khí tức nào, không khỏi quái lạ một trận, sau đó bước lên hỏi. Phá thiên cũng không mở miệng, đợi cái kia Hồng Quân Thiên Tôn xem hắn trả lời. Hồng thần, công tử cùng bốn vị cô nương này là khách quý của chúng ta, không được vô lễ. Hồng Quân Thiên Tôn sau khi thu hồi chiến hạm xong, một chân bước đến, bộ mặt nghiêm trang nói. Cung nghênh lão tổ, cung nghênh lão tổ, cung nghênh lão tổ, nhận ra Hồng Quân Thiên Tôn, các đệ tử bên ngoài liền quỳ một gối xuống, cung kính. Đây là Thiên Tôn A, thần giới nhất vị Thiên Tôn, phải hiểu được giờ này, gặp mặt trực tiếp vị Thiên Tôn trong truyền thuyết kia. Bọn hắn phải hưng phấn cỡ nào a? Được rồi. Hồng Quân Thiên Tôn một tay đè nén xuống, ngàn vạn đệ tử sau đó liền im lặng. Các ngươi cũng là lui đi, còn Hồng Thần, Hồng Nhạc, Hồng Thiên, các ngươi liền theo ta tiến nhập vào đại sảnh đi. Tiếp đó, hắn nhìn đám cao tầng của Bắc Thần Cung phía trước, nói ra. Vâng, lão tổ. Hồng Thần thoạt nhìn chỉ là một nam tử trung niên, có vẻ bình thường. Nhưng thực chất, hắn là nhất cung chi chủ hiện tại Bắc Thần Cung, cũng là tôn tử của Hồng Quân Thiên Tôn. Hai người còn lại là Hồng Nhạc, Hồng Thiên lần lượt là hai vị phó cung chủ, cũng dạ vâng một tiếng, theo Hồng Quân Thiên Tôn chuẩn bị tiến nhập đại sảnh. Sau khi thu xếp đệ tử xong, Hồng Quân Thiên Tôn nhìn Phá Thiên, ra một bộ cười nói. Công tử cùng các vị tiểu cô nương, mời theo ta, thổ tinh linh là ở bên trong, an toàn tuyệt đối. Phá Thiên cũng nhàn nhạt gầu đầu, không nói gì liên theo Hồng Quân Thiên Tôn hướng nhập đại sảnh. Đám người liền lập tức phi hành, một đường hướng về đại sảnh, bên trong Bắc Thần Cung. Sao vẫn thể cảm ứng được liên hệ với Thổ Linh Nhi nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường bay, Phá Thiên vừa kiểm tra xem tọa vị của Thổ Linh Nhi hiện tại. Nhưng dĩ nhiên là, hắn lại không cảm nhận được chút khí tức nào, không lẽ cái tên Hồng Quân Thiên Tôn này, lại thực sự dám lừa hắn. Hiu, đại sảnh của Bắc Thần Cung, nằm sâu bên trên tinh cầu, tiếp gần ngoại vực, lơ lửng giữa không trung. Lát sau, đám người liền xuất hiện bên trong đại sảnh. Hồng Quân Thiên Tôn liền tự cho mình vào vương vị, bên cạnh là Hồng Thần, cùng hai vị phó cung chủ. Còn Phá Thiên, cùng Tứ Tinh Linh liền đứng bên dưới, thái độ có phần phách lối. Hiển nhiên điều này, Phá Thiên cũng không xem trọng, liền xem tiếp theo Hồng Quân Thiên Tôn sẽ lại thế nào. Các vị, đợi một lát ta cho người đưa Thổ Tinh Linh đến đây. Hồng Quân Thiên Tôn thượng vị, nhìn xuống Phá Thiên bên dưới, nhẹ nhàng nói ra. Phảng phất như, các ngươi đợi liền đợi, còn khi nào ta mang người đến, liền là chuyện của ta. Sau đó, hắn liền truyền âm cho Hồng Thần bên cạnh, nói. Thần Nhi, mau đi thông chi cho mời Thượng Thần đến đấy. Nói là có thêm bốn tinh linh khác đang ở đây. Nhanh lên, dạ, lão tổ, ta đi ngay. Hồng Thần đôi mắt sáng lên, sau đó liền phóng ra ngoài, cấp hết tốc lực hướng về chỗ sâu nhất của Bắc Thần Cung phi hành. Chủ nhân, bọn hắn có phải là đang lừa chúng ta không? Lỡ tại đây có mai phục không chủ nhân? Kim Linh Nhi cảm nhận một chút quái lạ tác phong của Hồng Quân Thiên Tôn, liền truyền âm cho Phá Thiên. Ta biết, không sao. Trước mắt cứ đợi ở chỗ này, nếu bọn hắn không mang ra được người. Ta liền hủy diệt đi cái Bắc Thần Tinh này cũng không muộn. Phá Thiên nghe Kim Linh Nhi truyền âm, không khỏi nói tiểu nha đầu này, đã là chúa tể cảnh, liền lại như vậy lo sợ. Tâm cảnh không tốt a. Còn về phía Hồng Quân Thiên Tôn, hắn cũng không sợ mai phục cái gì. Tại thần giới này, vẫn chưa có thể giữ chân được hắn, huống gì hắc hóa kỹ năng, còn chưa thử uy lực lần nào đây. Hai nén hương sau, Hồng Thần liền bay hướng trở về đại sảnh. Nhưng dĩ nhiên không có Thổ Linh Nhi, mà thay vào đó là một tên nam tử trẻ tuổi bên cạnh, trên người mặc nửa chiến giáp, có khắc họa thanh long trên thân thể, hai tay cầm hai thanh bán nguyệt, có phần uy phong, lộng lẫy. Phá Thiên liếc mắt nhìn người thanh niên bên ngoài, đọc xong phần thông tin không khỏi nhíu mày một cái. Tên, Thần Phong, cấp độ, 320, 999. Máu, 3,455 điểm. Mana, 1,550 điểm. Sức mạnh, 1,400. 32.000 nhanh nhẹn, 500, 32.000. Mắc, sinh lực, 500, 32.000. Mắc, chân khí, 800, 32.000. Mắc, cảnh giới theo thần giới, cửu thần sáng thế cảnh đỉnh phong. Võ kỹ, nhật nguyệt thần đao. Thần kỹ, chấn thiên nộ. Thần kỹ, một người chơi khác sao? Phá Thiên ngạc nhiên nói ra. Cách chương.